khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 13, ngôi sao thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi ngồi xếp bằng trên sofa, mở chiếc bánh tiramisu ra. Thấy thế, Tiểu Trung lập tức ngăn cản cô. Chị, không được ăn món này. Ăn lén, không sao đâu. Khương Sơ Nghi không nghe khuyên. Cô cầm nĩa với xé túi ra. Em đừng nói cho chị Nịnh đó nhé. Vấn đề không nằm ở chuyện em có báo cho chị Nịnh hay không. Tiểu Trung nhăn mặt, thở ngắn than dài. Em đoán nhé, chị ăn, rồi ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ hối hận. Chị đang đi đóng phim đó. Không sao đâu, Khương Sơ Nghi cười tủm tỉm đảm bảo với Tiểu Trung. Mấy ngày kế chị không ăn gì thêm đâu. Ăn trứng gà với trái cây thôi. Thấy cô như thế, Tiểu Trung cũng không dám nói gì. Không đành lòng nhìn cô. Được rồi à, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của chị. Chị vui, là được. Khương Sơ Nghi làm bộ không nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của con bé. Đưa một miếng nhỏ vào miệng. Có lẽ là lâu rồi không ăn đường. Trong lúc ăn, cảm giác tràn trề hạnh phúc chợt nhảy ra. Thật ra từ nhỏ cô đã thích đồ ngọt, bánh quy, sau đó bắt đầu đi đóng phim. Người nhà từ từ không cho cô ăn nữa. Cho nên mỗi lần sinh nhật em họ, Khương Sơ Nghi đều lén vừa lừa vừa gạt lấy bánh kem của cô bé. Sau đó lớn hơn một chút, tự cô cũng sợ mình sẽ béo nên từ bỏ. Khương Sơ Nghi ăn một cách chậm rãi, nghe thấy Tiểu Trung hô lên. Trong túi còn có đồ gì nè chị? Cô ngước lên, cái gì vậy? Là một tấm ảnh Polaroid. Tiểu Trung lấy ra, tò mò xem thử. Gì vậy? Đưa chị xem. Khương Sơ Nghi đưa tay. Tiểu Trung đưa đồ cho cô. Khương Sơ Nghi cầm trong tay nghiên cứu. Một tấm ảnh phong cảnh bình thường. Chỉ có bầu trời xanh mây trắng cùng với mấy cây xanh. Nhìn sơ qua tổng thể thì hơi cũ. Hình như không có gì đặc biệt. Chắc là do tiệm bánh ngọt tặng nhỉ. Khương Sơ Nghi cũng không nghiên cứu ra lý do. Tiểu Trung thuận miệng nói thầm. Người Ý cũng tinh tế quá ha. Tặng kèm hình còn xếp lại nữa. Khương Sơ Nghi đưa một miếng tiramisu lên một lần nữa. Giao việc cho Tiểu Trung. Đừng ném, để lại làm kỷ niệm đi. Em để vào vali cho chị. Mỗi một muỗng cô đều rất trân trọng. Khương Sơ Nghi ăn với tốc độ rất chậm. Khi ăn xong, cô cầm điện thoại lên. Ngón tay dừng ở danh sách WeChat. Do dự một hồi lâu, cô vẫn ấn mở ảnh đại diện của Tông Giá. Lần trước Trần Ước biết cô thêm WeChat, Tông Giá có kêu cô xem thử trang cá nhân của anh thử. Sau đó Khương Sơ Nghi cũng quên xem thử. Lần đầu tiên cô vào trang cá nhân của anh, đập vào mắt là một câu tiếng Anh. When you appear, the star tremble for me. Khương Sơ Nghi đọc thầm một lần. Không hiểu sao cảm thấy hơi quen thuộc. Im lặng vài giây, cô nghĩ ra rồi. Đây là một lời nhạc nằm trong bài hát ra mắt của Tây Bảo. Sau lại được nhà nhà dùng làm slogan. Khoảng thời gian trước Khương Sơ Nghi làm bài tập cũng có xem qua đoạn quay sân khấu này. Tông Giã là tay chơi bass, nhưng lời này là anh hát. Khi tôi xuất hiện, ngôi sao run rẩy vì tôi. Khác với lúc anh nói chuyện thường ngày, khi Tông Giã cất giọng là một giọng trầm siêu gợi cảm. Đeo tai nghe vào có thể làm mềm cả một bên tai. Anh đăng bài rất ít, đa số đều là đăng một vài bài tuyên truyền. Không chia sẻ gì về chuyện hàng ngày, cô không khỏi nghĩ tới chính mình. Khương Sơ Nghi hơi rối rắm. Cô muốn giấu hết những bài đăng hàng ngày về rugby trên trang cá nhân. Trần Ước cũng hay đề cập qua với cô. Cô đăng về rugby, nhìn như thể mới làm mẹ bỉm sữa. Thích đăng con nhỏ của mình lên trang cá nhân. Mình nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng người khác xem nhiều cũng thấy phiền. Nhưng mà có điều người như Tông Giã rất bận rộn. Thời gian ngủ cũng không có. Nhiều khi cũng không rảnh rỗi vào lướt trang cá nhân của cô. Nghĩ tới đây, Khương Sơ Nghi yên lòng. Khương Sơ Nghi, bánh kem mọi người gửi tới ăn rất ngon. Có lòng rồi, Cảm ơn rất nhiều nhé. Bên kia không biết có đang bận hay không. Một lúc sau mới trả lời. Tông giá, thích là được rồi. Sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng tấm thẻ để tên là phòng làm việc của Tây Bảo, nhưng là chữ viết giống như do Tông giá đích thân viết. Trong khoảng thời gian này có tiếp xúc, cô phát hiện anh đúng là một người rất có chừng mực, khiêm tốn, hiểu lễ nghĩa. Bất kể là đối với cô hay là nhân viên công tác thì cách làm việc và nói chuyện đều không tạo cho người ta cảm giác bị xúc phạm. Trách không được danh tiếng trong giới tốt vậy. Fan trung thành cũng nhiều. Khương Sơ Nghi cảm thấy trước kia là do em họ nên cô thật sự đã hiểu lầm Tông Giá. Cô tra thông tin của Tông Giá trên Baidu. Thông tin chính thức cũng hiện sinh nhật anh là 13/1. Có điều là tới lúc ấy mọi người đã về nước, có lẽ họ đã trở thành người xa lạ rồi. Khương Sơ Nghi mở lịch trên điện thoại lên, đặt một đồng hồ nhắc nhở vào rạng sáng ngày 13 tháng 1. Có hơn thì cô cũng không làm được, ít nhất phải nhớ chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ. Vì lịch trình của Tây Bảo có vài mục không thể nào điều chỉnh nên họ thường xuyên phải đi máy bay đến một nơi khác để tham gia hoạt động trong thời gian ghi hình. Đối với một nhóm đang lúc nổi tiếng mà nói thì có thể rút ra một tháng đóng phim là điều không dễ dàng gì cho Cam. Ngay cả khi staff của bên IM có đến mấy chuyến thì đạo diễn cũng không thể đẩy tiến độ quay nhanh hơn. Khương Sơ Nghi cũng không phải chưa từng được nổi tiếng, nhưng kiểu nổi danh của cô là bị giới hạn trong một vai diễn. Mà cũng không phải giống Tây Bảo, họ bận rộn tới nỗi làm việc cả ngày lẫn đêm. Ngay cả quay phim xong cũng lên máy bay lên đường. Phần diễn cơ bản của họ ở Ý đã kết thúc sớm hơn thời gian dự định mấy ngày. Cuối cùng là phần đóng máy được xác định quay vào một ngày tuyết ở Bắc Kinh. Cao Nịnh biết được tin tức vào 2 ngày trước, đi một chuyến bay riêng qua để thăm nom, rồi cùng Khương Sơ Nghi về nước. Khương Sơ Nghi khó hiểu, trong nước chị ấy cũng có việc, đặc biệt bay qua một nơi xa xôi thế này, cũng không ngại mệt mỏi. Buổi sáng ngày về nước, Cao Nịnh tới trước 1 tiếng, chị ấy lục lọi trong vali hành lý tìm kiếm kiếm. Nghiêm túc đưa quần áo cho Khương Sơ Nghi ra sân bay. Điệu bộ này làm cho cô có ảo giác mình nổi tiếng rồi. Khương Sơ Nghi ngồi trên mép giường nhìn, cô thấy Cao Nịnh cẩn thận quá rồi. Không thể không nhắc nhở, bây giờ em còn không có một trạm fan thực thụ nữa kìa. Mặc đồ sân bay làm gì có ai có hứng thú nhìn đâu. Cao Nịnh chừng cô một cái. Em mới cùng hợp tác với Tây Bảo đó sao? Độ hot gần nhất cũng không thấp, gì cũng nên chuẩn bị trước. Người nổi là người ta, em flop là em flop. Hai cái này có liên quan đâu chị? Khương Sơ Nghi thở dài. Chị cứ lấy bừa một bộ đi, không cần tốn công đâu à, kệ chị mày. Cao Nịnh vùi đầu lửa, rồi ném một bộ quần áo cho cô. Thử cái này xem. Khương Sơ Nghi nhận lệnh mặc vào bộ quần áo thứ tư của hôm nay. Trước khi xuất phát, Cao Nịnh nghĩ đến gì đó. Chị giữ chặt Khương Sơ Nghi, đeo cho cô một chiếc vòng cổ bạc mảnh. Đeo xong, Cao Nịnh nhìn tới nhìn lui, rồi lại giơ tay, sửa sang cổ áo cho cô, điều chỉnh cho vòng cổ lộ ra lấp lánh. Chị ấy cảm thấy hài lòng vỗ tay. Xong, Khương Sơ Nghi soi toàn thân trước gương. Tò mò, cái dây chuyền này là sao đây? Cao Nịnh thuận miệng đáp. Em cứ đeo là được. Tây Bảo đã về nước trước từ tối hôm qua. Khương Sơ Nghi và Tân Hà đáp vào ngày hôm sau về Thượng Hải. Ở chung hơn nửa tháng, Tân Hà và cô cũng thân quen hơn chút. Trái lại còn cảm thấy có cảm tình. Trên đường trở về, cô ấy chủ động kể với cô một số chuyện có liên quan tới Phục Thành, cũng có quan hệ chính cô ấy. Khương Sơ Nghi rất thích làm một người nghe. Khi cô lắng nghe người khác nói chuyện thì cô luôn rất nghiêm túc, cũng sẽ đưa ra một câu phản hồi đúng lúc. Hai người trò chuyện, Tân Hà hỏi vài câu tới những việc về cô và Tần Đồng hồi trước. Tuy Tân Hà cũng ra mắt sớm như Khương Sơ Nghi, nhưng người đứng sau rất cứng rắn nên cô ấy được bảo vệ rất tốt. Cho dù có lời gièm pha ác ý thì Hoa Thụy cũng sẽ lập tức giúp cô ấy giải quyết. Cô ấy thuộc kiểu người không có quá nhiều tính toán trong lòng. Cho nên Khương Sơ Nghi cũng không ngại vạch vết sẹo trong quá khứ. Kiên nhẫn giải thích cho cô ấy nghe những lời bịa đặt mà chính cô năm đó phải hứng. Từ hồi còn đi học thì cô đã bắt đầu đóng phim. Sau đó vào đại học quen biết Trần Ước, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Giao thiệp bạn bè của cô thật sự trong giới không nhiều. Giống như việc ngồi xuống tâm sự cùng một người mới vừa quen nhau chưa lâu thì đối với cô cũng là một chuyện mới lạ. Mấy năm nay Khương Sơ Nghi lăn lộn ở các loại đoàn phim. Quen biết khá nhiều nữ diễn viên. Có điều trong giới này có sự khác biệt, giai cấp quá rõ ràng. Đa số mọi người đều có suy nghĩ rằng, tôi nổi hơn cô, đương nhiên tôi đẳng cấp hơn cô. Cho nên sau khi đóng máy, trở về quỹ đạo bình thường, trong lúc đó thì hầu như ít khi liên lục, người khác cũng chướng mắt cô. Tuy tính tình của Tân Hà không tốt lắm, nhưng khi ở chung thì dường như cũng không có ý xem thường cô. Sau khi xuống máy bay, Tân Hà và cô trao đổi WeChat. Nhiệt độ trong nước đã xuống rất thấp. Mới ra khỏi khoang máy bay, Khương Sơ Nghi đã lạnh đến nỗi run lập cập. Đi ra lối ra, Khương Sơ Nghi cúi đầu xem WeChat. Tân Hà bổ khẩu trang, đeo kính râm lên rồi nhìn cô một cái. Hừ nhẹ một tiếng, bạn bè cô cũng nhiều thật đấy. Khương Sơ Nghi dừng gõ chữ, nghiêng đầu nghĩ ngợi, cũng không tính là nhiều. Có mấy người thôi, ai đấy? Trần Ức, mới vừa báo danh. Tân Hà khinh thường đáp, chưa từng nghe qua. Khương Sơ Nghi, thấy cô im lặng, Tân Hà lại hỏi một câu, quan hệ giữa hai người tốt lắm à, cô ta diễn gì rồi? Cô đã tiếp xúc với Tân Hà. Khương Sơ Nghi từng nghe qua vài chuyện của cô ấy. Có lời đồn Tân Hà mắt cao hơn đầu, tính cách kiêu ngạo, ngay cả thẳng nam như Triệu Quang Dự không quan tâm tới lời đồn cũng nói cô ấy có bệnh công chúa nghiêm trọng. Có lẽ vì thế mà cô ấy không kết bạn được mấy, cậu ấy không diễn nhiều, chủ yếu là chương trình giải trí thôi. Khương Sơ Nghi thử hỏi một câu, nhưng mà có điều con người cậu ấy rất tốt. Hai ngày tới chúng tôi có hẹn đi ăn, cô có muốn đi cùng không? Tân Hà cười khẩy, hỏi một cách khó hiểu. Hay, tôi đi làm gì? Tôi còn tưởng rằng cô hỏi nhiều vậy là muốn làm quen. Tân Hà phản bác với tốc độ cực nhanh, khoanh tay lại, tôi không muốn vậy thì có. Khương Sơ Nghi, được rồi, không thể không nói. Hai người Tân Hà và Phục Thành rất xứng đôi. Nói ba câu, hai câu là có thể chọc người ta tức chết. Các cô cùng đi ra sân bay, rất nhanh đã bị fan dâng lên vây lại. Phần lớn đều là bên Tân Hà, bên cạnh là đầy cục cưng mẹ yêu con. Tại sao mấy nay gái đẹp gầy thế? Hà Hà mau nhìn em một cái đi. Đều hưng phấn thét chói tai, bị nhiều người xô đẩy như vậy. Tân Hà cũng không nổi giận, một bên nhận hoa và thư, vô cùng ôn hòa nói với các fan hãy chú ý an toàn. Có người không cẩn thận chen đến Khương Sơ Nghi. Tân Hà nhíu mày, kéo cô vào chỗ của mình. Quát nhỏ, cô cẩn thận đó. Người hâm mộ xung quanh thấy thế, không hẹn mà cùng im lặng. Đây là tình huống gì thế này? Bởi vì khoảng thời gian trước có sự kiện Tân Hà trượt tay. Trên mạng có rất nhiều người của mấy nhà khác nhân cơ hội nhảy ra diễu cợt cô ấy trượt tay, dẫn tới chuyện fan của Tân Hà còn cố gắng chiến đấu một thời gian. Sao tự nhiên đi quay về? Nhìn mối quan hệ có vẻ không tệ lắm nhỉ? Dưới sự hộ tống nhiệt tình của fan, mấy người gian nan đi ra khỏi sân bay. Xe bảo mẫu dừng ở ven đường. Đến lúc chuẩn bị tách ra, Tân Hà đột nhiên hỏi, khi nào hai người đi ăn? Khương Sơ Nghi a một tiếng, ăn gì cơ? Tân Hà ngang ngược tháo kính râm xuống, nổi giận đùng đùng chừng cô. 2-3 giây sau, Khương Sơ Nghi mới có phản ứng lại. Ây da, đúng là một cô gái nhỏ kiêu ngạo. Khương Sơ Nghi nhịn cười. Cô y nói, còn chưa hẹn nữa. Ok, Tân Hà không có hồi đáp gì thêm. Cười cười vẫy tay từ biệt với các fan nhiệt tình đằng xa. Lên xe trước, cuối cùng cũng mở lời. Nhưng có điều giọng điệu có vẻ miễn cưỡng. Hẹn rồi thì cho tôi biết. Khương Sơ Nghi cười tủm tỉm đồng ý. Được thôi. Đi công tác hơn một tháng chưa gặp Rabbi. Khương Sơ Nghi nóng lòng muốn về nhà. Về đến nhà, mở lò sưởi lên. Khương Sơ Nghi nằm y trên bệ cửa sổ. Khi vuốt về ba bộ lông xù của Rabbi thì cô thấy cả người mỏi mệt như khỏe lại. Chạy đi tắm rửa, được ở nơi quen thuộc. Tinh dầu thơm ngát lẫn màu mùi ẩm ướt. Đã lâu rồi Khương Sơ Nghi mới có cảm thấy an tâm như thế này. Khi cô ghé vào chỗ cửa sổ ngồi lau tóc thì vô thức ngủ một giấc. Khi thức dậy lần nữa là trưa ngày hôm sau, điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn như đang nổi điên. Khương Sơ Nghi mơ mơ màng màng sờ điện thoại, vừa lúc nhận điện thoại của em họ, cô hơi chống người dậy. Alo, Đan Uyển Uyển vô cùng đau đớn. Chị à, sao chị với Tông Giá trở thành bạn tình có lợi ích trong đoàn phim vậy? Chị hồ đồ rồi. Khương Sơ Nghi ngây ngốc. Cái gì mà bạn tình có lợi ích? Em nghe ai nói? Còn cần tới nghe nói à chị? Giọng điệu của Đan Uyển Uyển kích động. Con bé ném một luồng sấm sét. Chị và Tông Giá ngồi lì trên top một hot search 2 tiếng đồng hồ đó. Cái gì? Giọng Khương Sơ Nghi còn kích động hơn con bé. Cái gì mà hot search? Chị lên xem. Khương Sơ Nghi cúp điện thoại. Lập tức mở Weibo, đúng là như lời em họ nói. Tiếng tăm của cô và Tông Giá được treo trên hot search. Vài mục liên tiếp nhau. Chuyện tình ái hư hư thực thực của Tông Giá được phơi bày. Tông Giá Khương Sơ Nghi. Đoàn phim vợ chồng, Tây Bảo sập phòng. Cô nhanh chóng click mở một cái. Hàng phía trước đều mấy tài khoản blogger. Tất cả hình ảnh đều là ảnh chụp của cô ở sân bay ngày hôm qua. Khương Sơ Nghi mù mờ. Hôm qua mình mặc sai sao? Mà có liên quan gì tới Tông Giá chứ? Cô bình tĩnh một chút. Đọc trận phong ba này trên Weibo từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Hôm qua Tiểu Băng nằm vùng ở sân bay Tân Hà. Tình cờ phát hiện một cô gái mặc quần áo rất giản dị. Tiểu Băng nhìn kỹ xem. Thì ra cô gái này là ngôi sao nữ Khương Sơ Nghi mới được Tông Giá công khai tương tác giúp đỡ trên Weibo 2 ngày trước. Xét thấy mối quan hệ của họ nhìn có vẻ không tồi. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm của tôi thì hai người này chắc chắn không đơn giản. Sau đó tôi tìm hiểu một phen. Kết quả là càng đào càng có thật. Sau đó anh ta liệt kê ra vài điểm. Đa số đều là dấu vết của Tông Giá trên Weibo. Ví dụ như Tông Giá vốn không hỗ trợ cho nữ nghệ sĩ. Lần đầu phá lệ là vì Khương Sơ Nghi, thậm chí còn xuất hiện trong kênh livestream của nhà người ta. Ví dụ như thời gian anh đăng Weibo rất thích 2 số 1 và 11. Và ví dụ như Tông Giá có một thói quen đặc biệt. Từ lúc ra mắt, mỗi lần chúc mừng năm mới đều chúc vào mùng 1 Tết. Mùng 1 thì đồng âm với Sơ Nghi. Giải thích, mùng 1, chú y, và Sơ Nghi, chú y, đều được phát âm là chú y, thậm chí trong một vài câu trả lời khi trước của anh. Mỗi lần nói về hình mẫu lý tưởng thì vô cùng cụ thể, khuôn mặt và chiều cao cũng không yêu cầu quá cao. Khá thích cô gái có tính cách dịu dàng, lương thiện, tóc dài thẳng, thích động vật nhỏ, vì mỗi năm Khương Sơ Nghi đều phải đóng phim. Đặc biệt đa số các đoàn phim cổ trang tại Hoành Đi 3 mét đều có quy định cứng nhắc. Tóc cô chưa bao giờ qua tẩy và nhuộm. Hơn nữa nổi tiếng vì thích nuôi thỏ. Mọi người đều biết, một khi chính chủ đề cập tới hình mẫu lý tưởng thì điều đó đã nói lên việc anh đã yêu đương rồi. Nếu mấy chuyện này không tính là yêu nhau, vậy thì cái này sẽ khẳng định về quần áo mặc ở sân bay ngày hôm qua. Khương Sơ Nghi đeo một chiếc vòng cổ là chiếc mà Tông Giá đã từng đeo. Mà còn rất thập thò. giấu trong áo hoodie, giống như đang cố ý che giấu gì đó. Đụng hàng quần áo và trang sức là chuyện thường tình trong giới giải trí này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chiếc vòng cổ là một thương hiệu xa xỉ Nessing của Đức mà trong nước chỉ có vài chiếc. Tông Giã chưa từng đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội. Cũng không phải là đại diện thương hiệu của hãng này, chỉ là trước đó tình cờ bị fan sai chụp vài lần. Trên tay anh có đeo nhẫn của thương hiệu này, nhưng đeo chỉ vài lần, cũng giới hạn mấy fan lâu năm mới biết. Tổng kết lại mà nói, Khương Sơ Nghi và Tông Giã nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trong đoàn làm phim. Có vài khả năng như, thứ nhất, bọn họ đã ngầm yêu nhau nhiều năm. Lần này Khương Sơ Nghi mới có thể đáp Thượng Tây Bảo đi nhờ xe. Đa số nguyên nhân nằm ở Tông Giã. Hai người họ là yêu đương công phí. Giải thích, mô tả sơ bộ việc một cặp đôi vừa yêu nhau vừa làm việc chung. Thứ hai, họ là đoàn phim vợ chồng. Khương Sơ Nghi không kìm nén được tâm tư thiếu nữ, muốn công khai tình yêu nhưng lại không dám, vì thế lén lút đeo đồ cặp. Khương Sơ Nghi càng đọc càng chấn động, đờ đẫn ngay, phải tán dương sâu sắc tư duy phân nhánh và năng lực tưởng tượng của mấy người này. Cảm thấy bái phục vì bản lĩnh bóp méo sự thật. Nếu cô không phải là người trong câu chuyện thì nhiều khi bị mấy bài này trên Weibo này tẩy não thật. Khi nhìn thấy vòng cổ này, Khương Sơ Nghi lập tức hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Cô gọi thẳng cho Cao Nịnh. Hot search sao thế hả chị? Cao Nịnh giả ngu, cái gì mà sao thế? Mấy người đó làm gì rảnh rỗi đi chú ý vòng cổ của em kia chứ? Khương Sơ Nghi vô cùng khó hiểu. Hơn nữa cái vòng này chỉ lộ ra một tí thôi. Không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn thấy. Nếu không phải có người đưa tin lên trước thì họ sao đào ra được? Có phải người bên chúng ta đi bài không? Nếu không thì sao? Khương Sơ Nghi bị thái độ là lẽ dĩ nhiên của chị ấy làm nổi giận. Cái gì mà nếu không hả chị? Là chị làm thật sao? Chị có làm mấy việc này thì có thể bàn bạc với em một tiếng trước được không? Em đừng kích động, đừng kích động. Cao Nịnh trấn an cô. Chị làm thế thì sao em không kích động cho được à? Khương Sơ Nghi lăn một cái rồi ngồi dậy. Đi qua đi lại trong phòng. Chẳng lẽ chị không biết nhóm Tông Giã là nhóm nhạc thần tượng sao? Làm sao họ có thể yêu đương được kia chứ? Yêu mà bị khui ra thì hậu quả sẽ ra sao? Chị đương nhiên là biết. Hơn nữa, chị làm thế thì không lẽ không động chạm tới người bên ai em à? Cái phim kia còn chưa quảng cáo mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi. Ngừng ngừng ngừng, Cao Nịnh bị lời chất vấn của cô làm cho cạn lời. Nói nhỏ, theo như lời của em thì giống như hai đứa bay yêu nhau thật vậy. Em đợi tí, chị đổi chỗ khác rồi nói với em tiếp. Một lát sau, âm thanh ồn ào bên kia có vẻ yên tĩnh hơn. Cao Nịnh nói tiếp, chuyện này đúng là bên chúng ta mua bài. Độ nổi tiếng ở đó mà sao không ké cho được. Em yên tâm đi, chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho bên Tông Giã đâu. Mấy năm nay cậu ta dính tai tiếng cũng nhiều, cũng không có cái nào dìm nổi. Chuyện này của em cũng không tính là đặc biệt. Hơn nữa, chúng ta chỉ đưa ra một vài lời rất dễ giải thích. Vừa không phải mấy chuyện quá đáng, tiện thể quảng bá cho. Hái sao, thì chẳng phải đẹp cả đôi bên ư, bằng không em cho rằng cái hot search đó có thể treo 2 tiếng đồng hồ à. Người bên ai em đó ăn chay sao? Người ta tự rõ trong lòng rồi. Cùng một kiểu thì cùng lắm nói rằng em là fan của cậu ta. Mua theo thần tượng là chuyện hết sức bình thường thôi. Mà cái phim của người ta là hái sao? Đó chị, Khương Sơ Nghi vô lực mỉa mai. Chị có biết em sẽ bị fan của anh ấy mắng chết không? Mắng thì mắng đi, cho mấy người đó mắng cho hăng lên. Có độ nổi tiếng mới là quan trọng. Cao Nịnh không để bụng. Em đừng nói nữa. Lần trước tài khoản phụ của em bị khui ra thì cuối cùng có việc gì xảy đâu. Khoảng thời gian này chị lại nhận thêm được mấy fanfic. Khương Sơ Nghi, lần trước tài khoản phụ của cô bị khui ra đúng là việc ngoài ý muốn. Nhưng lần này là cố ý tạo hiệu ứng cặp đôi. Dựa vào lần ngoài ý muốn đó nên đã được nếm trải cảm giác được chú ý vì Lăng Xê Couple. Thậm chí công ty quản lý khai quận cũng bị ép dính dáng tới. Cao Nịnh vốn dĩ đã ngo ngoe muốn đốt ngọn lửa nhỏ đang là cho tàn kia bùng cháy lên. Vì thế mới có chuyện hôm nay. Không phải chị nói em này, em cũng không phải là người mới. Em hãy cởi mở tí được không? Giây phút chột dạ ngắn ngủi qua đi. Trái lại Cao Nịnh càng nói càng hăng. Em biết bên này vì đi tìm mấy chuyện liên quan đó tốn biết bao thời gian. Thức bao đêm không? Em nghĩ bên chị dễ lắm à? Không thể không nói đó nha. Ông trời vẫn bằng lòng giúp em. Mùng một, cái tên Sơ Nghi này rất hay. Con bé thỏ của em cũng không tốn công nuôi nó. Đúng là chúng ta may mắn. Em không biết lúc tụi chị đi hỏi thăm. Khi mà phấn khích rồi thì không ngủ nổi luôn. Quả nhiên mấy cô gái thích động vật nhỏ đều may mắn đó chứ. Nghe thế, Khương Sơ Nghi không nhịn được lên tiếng. Vậy đúng là hao tổn tâm huyết chị rồi. Hứ, em biết chị đây cố gắng tính toán là được. Cao Nịnh cười hì hì. Em yên tâm, dữ lắm là tới tối thôi. Phòng làm việc của Tây Bảo sẽ lên bài thanh minh. Bên chúng ta cũng sẽ phối hợp làm sáng tỏ. Buổi tối, Tây Bảo bên kia phòng làm việc liền phải phát thanh minh. Chúng ta bên này cũng sẽ xứng cùng bọn họ làm sáng tỏ. Em cũng nên ké chút độ nổi đi chứ. 4-5 cái hot search đó. Tài khoản seeding của chúng ta cũng chưa kéo bài xuống. Cơ hội thì phải bắt lấy hiểu không? Nói không chừng nhiều khi lần này nhất định em sẽ làm. Cá nước mặn xoay người. Thì sao? Tranh giành chút đi chứ. Khương Sơ Nghi đã hoàn toàn cạn lời. Cúp điện thoại, cô che mặt, thở dài một cách nặng nề. Ra việc này, những người không hay nhắn tin trong danh sách WeChat lẫn mấy người không quen đều nhao nhao như xác chết vùng dậy. Hỏi cô tới tấp là thật hay giả? Cô thế mà yêu đương với Tông Giã à? Khương Sơ Nghi không trả lời. Cơ bản cũng không có tâm trạng trả lời. Cô ngồi nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Bực bội cột tóc lên đi rửa mặt. Khi quay lại mới cầm điện thoại lên. Trái lại bên Tông Giã cũng không động tĩnh gì. Cũng không có nhắn tin chất vấn cô. Có thể là qua 2 ngày nữa. Anh sẽ xóa cô đi. Mặc dù Khương Sơ Nghi muốn giải thích đôi câu. Nhưng lúc này nhắn thì có làm được gì đâu. Lại như cô làm chuyện xấu mà muốn giải thích. Chỉ làm Tông Giã ngột ngạt thôi. Vòng cổ là cô đeo. Bài viết cũng là bên cô đăng. Còn có những mấy thứ vớ vẩn với thăm hỏi. Chuyện này đúng thật là Khương Sơ Nghi không vô tội. Đoán chừng Tông Giã sẽ sợ mấy cô gái không tự lượng sức mình cả đời mất thôi. Quả nhiên, sự việc phát triển như lời Cao Nịnh. Mấy tiếng sau, phòng làm việc của Tây Bảo liền đưa văn bản thanh minh. Hơn nữa còn muốn khởi tố mấy paparazzi bịa đặt. Luật sư còn đưa văn kiện cảnh cáo. Ngay sau đó, khai quận công ty quản lý Khương Sơ Nghi cũng lên tiếng. Fan bắt đầu lên đường làm sạch quảng trường. Trong lúc nhất lại gây ra gió tanh mưa máu. Ai em đúng là đồ chó chết. Tông Giã kiếm nhiều tiền cho mấy người vậy mà không lấy để dẹp tin đồn. Định để dành làm đám tang sao? Hà, có tí chuyện này mà cũng lên hot search mỗi ngày. Hợp đồng của Tông Giã còn 2 năm nữa là hết hạn rồi. Ép vứt trong lòng vừa phải thôi. Xin mấy bạn đi ngang qua đường tới âm phủ đừng lên cơn có được không? Cả ngày chỉ biết couple của Tông Giã. Không hiểu sao ngày nào anh tôi cũng bị gán ghép hết. Dập đầu chúc chính chủ sớm ngày bị flop. Cút, hạt châu trên bàn tính của khai quận rơi hết vào mặt tôi rồi này. Nghệ sĩ nhỏ nhà mấy người muốn tạo hiệu ứng cặp đôi thì kiếm mấy người flop trong giới đó. Đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ. Mối quan hệ hợp tác bình thường. Mời mọi người quan tâm tới phim. Hái sao? Chớ để mấy tin đồn nhảm tẩy não. Cũng xin cô ngôi sao nào đó biết tự trọng. Tân Hà thì tôi còn có sức đi chửi. Còn cô Khương Sơ Nghi này thật là ăn vả cũng có cái mức độ ok không nè. Nơi nào có lũ là tôm cá xông lên. Lười để ý luôn á. Xui muốn chết. Nhổ nước miếng. Vật bẩn thỉu cút đi. Tông Dã là bạn trai tôi. Cảm ơn. Weibo Khương Sơ Nghi hoàn toàn bị thất thủ. Khu vực bình luận và khu quảng trường đều bị đồ sát. Nhưng mà có điều mấy việc này không phải việc quan trọng nhất. Với bạn bè, Khương Sơ Nghi có chuyện gì là nói thẳng. Cô không muốn bị tổn thương. Cũng không muốn tổn thương người khác. Không biết bây giờ Tông Dã nghĩ gì. Trong lòng cô đã xem anh là bạn bè rồi. Khương Sơ Nghi biết cái loại cảm giác bị lợi dụng rồi đâm sau lưng này. Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm. Chuẩn bị tâm lý rằng Tông Dã đã ghét bỏ mình. Cô gửi cho anh một tin nhắn. Nếu Khương Sơ Nghi biết điều thì nên hiểu rõ trong lòng. Lúc này không nên đi quấy rầy Tông Dã. Nhưng cô vẫn có chút lòng tham. Hoặc là nói còn một chút sự ngây ngô sót lại. Hy vọng giải thích thêm đôi câu thì có được, dù là một tí thông cảm của anh. Cô đắn đo soạn từng chữ trong mục ghi chú. Ngay cách xưng hô, Khương Sơ Nghi xóa rồi lại sửa. Chính thức hay là thoải mái. Đến cuối cùng, cô quyết định dùng cách gọi lúc ban đầu. Thầy Tông Dã, 1 giờ sáng, Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng gửi. Chính cô còn tự thấy tin nhắn xin lỗi này cũng chân thành. Xin lỗi thầy Tông Dã rất nhiều. Lại cho thêm phiền toái cho ngài rồi. Hy vọng chuyện này không gây ra ảnh hưởng quá lớn cho ngài. Cái vòng cổ kia là sự cố do bên quản lý của tôi. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa. Nếu sau đó bên ngài cần làm sáng tỏ thì tôi nhất định sẽ cố gắng hợp tác. Xin lỗi rất nhiều. Sau khi gửi, cô nhìn vào màn hình mãi. Nín thở chờ đợi. Ở phía bên kia không có động tĩnh gì. 1 tiếng sau, rốt cuộc xác định không có hồi âm. Khương Sơ Nghi mặc kệ điện thoại. Khương Sơ Nghi cảm thấy nằm trong tính toán. Nhưng lại không kìm được sự khó chịu trong lòng. Có lẽ là do muộn rồi. Hoặc là đang bận. Cho dù có thấy rồi, không trả lời thì cũng đúng thôi. Người ta không xóa cô thì đã là có tình có nghĩa rồi. Cô tự an ủi mình như thế. Vốn dĩ cô không nên ôm hy vọng Tông Dã còn đáp lại cô. Vốn dĩ sự việc đến đây nên kết thúc. Tất cả diễn biến kế tiếp dường như cũng giống với những tai tiếng trước đó của Tông Dã. Nhưng, ở một xó xỉnh không ai biết. Một siêu thoại, CP không biết ai lập ra tên là Nghi Kiến Tông Tình. Một đám người đăng bài dưới cơn tức giận của dòng người. Độ hot càng ngày càng cao. Giải thích, siêu thoại, super topic, ai ra, fan Tông Dã lúc nào nổi điên không nhìn đường. Sao tôi cảm thấy cứ thật thật sao đó. Tuy nhà gái lọt vào tình nghi ké độ hot, nhưng lần trước ánh mắt của Tông Dã trong livestream kia không đúng lắm. CP ngôi sao đình đám và diễn viên nhỏ có cảm giác gì đó thú vị. Ngon miệng nha, để xem coi còn gì khác không. Tôi ngồi lì ở đây. Tuy rằng thần tượng không thích hợp yêu đương. Tam quan tôi bất chính thì tôi nói trước. Nhưng tôi cảm giác cấm kỵ kỳ quái. Thật sự rất đã á TVT chờ Tây Bảo Dã nhóm. Tôi hy vọng Tông Dã đăng một bài công bố trên Weibo. Lầu trên đừng tấu hài nữa. Cấp độ trước không có người sau cũng không có người của Tông Dã đã nằm ở mức điên cuồng rồi. Công khai tức là nhà gái sẽ bị chửi rời khỏi giới luôn. Đặt một câu nói trước ở đây. Hai người Tông Dã và Khương Sơ Nghi chán chán không đơn giản. Trở về sau tới đào lại. Nói thật là cái lời chúc mùng một tôi cứ cảm thấy vi diệu như nào ấy. Sơ Nghi mùng một, he he, lột hốt rồi. Dream một ngày sẽ tốt nghiệp. Tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Khương Sơ Nghi không biết gì cả. Cô tự nhốt mình trong hà 3 ngày. Ngồi trong phòng khách xem phim. Xem mệt thì nằm lên sofa ngủ. Đói thì nấu mì ăn. Hoàn toàn lơ đi chuyện quản lý vóc dáng. Trong khoảng thời gian đó trợ lý và Cao Nịnh có một lần. thấy bộ dạng này của cô, chỉ ở lại một chút rồi đi. Khương Sơ Nghi không lướt điện thoại, bất cứ cuộc gọi nào gọi tới cô đều không muốn nhấc máy. Mãi đến một trưa hôm nọ, tiếng chuông cửa vang lên. Khương Sơ Nghi chậm chạp bò từ trên sofa dậy, tiếng bấm khóa mật mã vang lên. Trần Ước đẩy cửa đi vào, cô ấy đổi giày, xách theo một túi đồ. Mới vừa đi được hai bước thì đã bị đầu bù tóc rối Khương Sơ Nghi làm cho khiếp sợ. Chị gái của tao ơi, sao nhìn mày y như người rừng vậy? Mày đến rồi. Khương Sơ Nghi đã làm xong công việc chào hỏi, rồi lại nằm xuống, giống như một con cá mặn bị phơi khô. Nhắn cho mày mà mày không để ý, gọi cũng không nghe, làm gì đấy, tự bế quan à? Trần Ước đến gần, ghét bỏ xốc tấm chăn trên người cô ra. Mày đi tắm táp rửa mặt được không? Trong lòng Khương Sơ Nghi rối ren, không có tâm trạng luyên thuyên với cô ấy. Tao tắm rồi. Trần Ước đặt túi đồ trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh cô. Sao đấy, nói với tao xem. Khương Sơ Nghi nhắm mắt lại, trở mình, ồm ồm đáp, không sao đâu. Không đúng, không phải mày với ngôi sao đình đám nọ có tai tiếng đó sao? Sao sao, theo tao chơi đùa tới hàng hiệu rồi à, mày đừng khịa tao nữa được không? Khương Sơ Nghi mở mắt ra, quay đầu, như mày làm sao có bạn được đây? Ai nha? Trần Ước kéo kéo tóc cô, nhìn thấy tâm trạng Khương Sơ Nghi đúng là không tốt lắm. Cũng không nói giỡn nữa, mày vui lên đi, chỉ là bị người ta chửi thôi mà. Cũng đâu phải chưa từng bị chửi đâu, chúng ta đâu ai trốn được, nghĩ rồi cho qua thôi. Người đây cũng là hung hăng soát cái tồn tại cảm. Thật tốt à, tao không sợ bị chửi. Khương Sơ Nghi dừng lại, không biết nên nói với cô ấy thế nào. Tao cảm thấy tao như vậy đúng là có lỗi với Tông Dã. Có lỗi Tông Dã hả? Trần Ước chấn động, kinh ngạc nhìn cô. Hai người tụi bây đúng là có gì à? Ai nha? Không phải, Khương Sơ Nghi nói rồi lại buồn bực. Hơi khó để giải bài. Tao biết suy nghĩ này rất tự luyến, nhưng tao cảm thấy Tông Dã xem tao như bạn bè. Trần Ước không lên tiếng, lẳng lặng nghe cô nói. Tuy tụi tao chưa biết nhau được lâu, nhưng tao cảm thấy anh ấy là một người rất được. Giọng Khương Sơ Nghi càng nói càng nhỏ, nhớ tới những chuyện đó, trong lòng cô càng thêm không thoải mái. Lúc đóng phim người ta rất quan tâm tới tao, còn chúc tao sinh nhật vui vẻ. Kết quả mới vừa về nước đã thọc một cái đau vậy. Không biết trong lòng người ta nghĩ gì về tao. Mày dừng đã. Trần Ước cắt ngang. Tự mày ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh, không bằng nhắn cho người ta luôn đi. Hai người có WeChat mà, nói rõ ràng với nhau thôi, cũng chả phải chuyện gì to tát mà. Khương Sơ Nghi sụi lơ, trên nét mặt không giấu được vẻ suy sụp. Tao nhắn rồi, không trả lời tao. Im lặng một lát, Trần Ước chậc một tiếng, lập tức đổi đề tài. Không trả lời thì không trả lời, dù gì chúng ta với Tông Dã cũng không phải là người đi chung đường. Nói khó nghe tí là mày coi anh ta là bạn thì chưa chắc anh ta coi mày là bạn. Có thể là khách sáo thôi. Khương Sơ Nghi muốn phản bác, lại cảm thấy Trần Ước không nói sai. Giọng cô hơi khàn. Không phải. Ai? Được rồi, cậu không hiểu đâu. Sao? Mày với Tông Dã phải là bạn mới được à? Trần Ước không hiểu, chẳng lẽ mày thiếu một người bạn như anh ta à? Lần này làm Khương Sơ Nghi sửng sốt. Cô đáp theo bản năng, cũng không phải. Không phải thì thôi, nếu Tông Dã không muốn để ý tới mày thì mày coi như không quen không biết anh ta là được rồi sao? Trần Ước chỉ vào đầu cô, dù anh ta có ghét mày đi thì người ta cũng bận rộn, không rảnh hơi để mày ngáng chân. Mày sợ cái gì? Với lại bộ phim của Tây Bảo quay xong rồi, không lẽ anh ta đi tìm đạo diễn bắt đổi mày ra à? Nói thế thì được rồi, không nói gì nữa. Trần Ước kéo cô từ trên sofa lên. Mày đừng cãi cố nữa, đi tắm nhanh lên, sau đó quên đi cái chuyện này đi. Nên làm gì thì cứ làm tiếp thôi. Khương Sơ Nghi chỉ cái túi cô ấy đặt trên bàn. Mày mua nhiều thế làm gì? Trần Ước nhìn cô một cái. Hôm nay tao hẹn Triệu Quang Dự qua nhà mày ăn lẩu. Khương Sơ Nghi đáp một tiếng. Từ từ mang dép lê. Tắm rửa một cái. Lúc sấy tóc, Khương Sơ Nghi nhìn chính mình trong gương. Suy nghĩ cẩn thận lời của Trần Ước. Chính cô cũng thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng vụ tung tin đồn nhảm đúng là không đúng. Nhưng giống như cô để ý quá mức cách Tông Dã nhìn nhận cô. Khương Sơ Nghi ngây ngô tự an ủi chính mình. Xem thường thì xem thường đi. Cũng không chỉ có một người xem thường cô. Không có gì ghê gớm. Nếu đã lựa chọn làm ngôi sao, thì lòng tự trọng là thứ không đáng được nhắc tới nhất. Chờ qua năm về nhà đưa ba mẹ đi chùa, cô sẽ thành tâm cầu phúc cho Tông Dã trước Phật Tổ. Mong đường công danh của anh sau này thuận lợi, có sức khỏe, coi như cố trả lại một mối nợ ân tình. Khi Khương Sơ Nghi ra ngoài, trong phòng khách sáng trưng, trên TV đang chiếu chương trình thực tế đang hot gần đây. Cùng với đó là tiếng cười đùa quen thuộc, mùi thơm từ trong nhà bếp bay tới. Trần Ước đã bắt đầu bận rộn, dưới ánh đèn mờ nhạt. Khi nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trên bàn ăn, Khương Sơ Nghi cảm giác nỗi u sầu mấy ngày nay cuối cùng cũng vơi đi chút. Không lâu sau, Triệu Quang Dự cũng tới. Cậu ta vẫn như cũ, vừa vào nhà là tìm đồ sạc. Dường như không phát hiện gần đây có chuyện gì xảy ra nên hỏi Khương Sơ Nghi rất nhiều. Cậu ta thuần thục mở một túi khoai tây chiên. Triệu Quang Dự ngồi lên ghế treo bên cạnh cửa sổ sát đất bắt đầu đánh vương giả. Khương Sơ Nghi vén tay áo lên, quyết định quét tước vệ sinh. Sơ Nghi, lấy giúp tao ly nước. Triệu Quang Dự gọi, Khương Sơ Nghi ngồi bệt dưới đất đổi thức ăn cho Robby. Không quay đầu lại, tự mày đi lấy đi. Tủ lạnh có đó, tao đang đánh nhau kịch liệt nè. Khương Sơ Nghi đành chịu. Cầm bình nước đưa cho cậu ta. Khi đi ngang qua sofa, cô lau tay rồi cầm điện thoại mình lên, mở WeChat ra, bởi vì Trần Ước khuyên nên cô cũng thông suốt không ít. Lần này, tâm thế của Khương Sơ Nghi đã vững vàng hơn so với hai ngày trước. Cô lướt lại mục tin nhắn, bắt đầu trả lời tin nhắn công việc hai ngày này. Trả lời xong thì bấm ra ngoài, bấm vào người tiếp theo. Mãi đến khi dừng ở một ảnh đại diện một người, ngón tay Khương Sơ Nghi đơ ra. Bất ngờ thay, nhìn đến bên trái ảnh đại diện của Tông Dã là số 4, đỏ chót. Khương Sơ Nghi thở chậm lại, cô như tội phạm án tử chuẩn bị nhận lấy lời cuối của thẩm phán. Cô quyết tâm, bấm vào, thứ tư 3:30 Tông Dã. Vừa mới xong việc, mới cầm điện thoại lên. Không nhìn thấy tin nhắn của cô. Tông Dã, tôi mới biết chuyện hot search. Cô không cần để trong lòng. Thứ tư 3:45 Tông Dã. Ngủ rồi sao? Thứ năm 17:24 Tông Dã. Tôi không biết dư luận sẽ để lại ảnh hưởng lớn như thế với cô. Ngày hôm qua lúc trả lời tin nhắn tôi hơi qua loa. Tôi hẳn nói một câu xin lỗi với cô. Khương Sơ Nghi khẩn trương nhìn mấy tin nhắn của Tông Dã chăm chú. Xác nhận vài lần, xem trong tin nhắn của anh có ý nào khinh thường hay kỳ lạ gì không. Nhìn đến nỗi dường như chính cô không nhận ra hàm nghĩa của mấy chữ Hán này nữa. Trần Ước bưng đồ ăn, đi ngang qua cô. Sơ Nghi, mày xem gì đấy? Hả? Khương Sơ Nghi hoàn hồn. Không có gì. Trần Ước nghi ngờ nhìn cô vài lần. Không có gì thì đi rửa đồ giúp tao đi. Đợi lát nữa đi, bây giờ tao có việc. Khương Sơ Nghi nắm chặt điện thoại, chạy thẳng lên phòng ngủ. Cô ngồi trên mép giường, dùng tay vỗ nhẹ ngực. Cảm giác tần suất tim đập hơi nhanh. Cô cảm thấy hơi mù mờ. Cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ phải hình dung thế nào. Mấy tin nhắn đó của Tông Dã không có ý trách cô sao? Vốn dĩ cô nghĩ rằng mấy ngày qua mình đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng giờ phút này, cô bỗng có một loại cảm xúc kỳ quái. vui mừng sau khi vượt qua anh thậm chí còn bằng lòng nói chuyện với cô. Khương Sơ Nghi cắn môi, im lặng hồi lâu, rồi trả lời anh, hai hôm nay tôi quá mệt mỏi nên không đụng vào điện thoại. Nếu chuyện này không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh thì tốt quá. Xin lỗi, lần này, phía bên kia trả lời rất nhanh. Tông Giá, bây giờ cô có tiện gọi không? Tôi không tiện đánh chữ. Khương Sơ Nghi, à, được, không thành vấn đề. Đang đợi anh nhấc máy. Tay Khương Sơ Nghi vòng qua ôm chân, mặt gục xuống đầu gối. Cô cảm thấy từ nhỏ tới giờ chưa khi nào tim cô đập nhanh như vậy. Bíp một tiếng gọi được. Khương Sơ Nghi cẩn thận lên tiếng. Bên kia dường như có tiếng gió gào thét. Còn có tiếng còi ô tô. Tông Giá hỏi. Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi đáp một tiếng. Giọng anh từ trong điện thoại vang lên. Chờ chút, tôi đeo tai nghe vào. Khương Sơ Nghi vô thức nắm lấy viền váy ngủ. Ngón tay phủi phủi, anh đang đi công tác sao? Không phải, đang lái xe. Đầu bên kia loáng thoáng có giọng nói trêu chọc quen thuộc. Ây da, thầy Tông nói chuyện điện thoại với ai đấy? Hình như tâm trạng của Tông Giá khá tốt. Anh cười nhẹ, đáp, một người bạn, bạn nào đó. Tiếng cười cà lơ phất phơ của Vương Than càng lớn, dường như đang kề sát vào. Giọng nói rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu ta hỏi, để tớ đoán xem, có phải người bạn gái tai tiếng gần đây của cậu? Người bạn họ Khương. Khương Sơ Nghi nghe thấy thì xấu hổ, lập tức đáp, cái đó, chuyện về hot search đó. Xin lỗi rất nhiều, lúc ấy tôi thật sự không biết cái vòng cổ đó có liên quan tới anh. Không sao, bên kia yên tĩnh trở lại. Cho dù cô biết thì cũng không sao. Khương Sơ Nghi, anh chưa dứt lời, vừa nói, Khương Sơ Nghi càng thêm xấu hổ. Khương Sơ Nghi, làm gì đấy? Giọng Triệu Quang Dự đột nhiên vang lên. Cậu ta kéo chốt cửa, thò đầu vào, hỏi cô, ngồi đó làm gì đấy? Cậu ta định đi vào, gọi điện với ai đó, kêu mày ra ăn mà cũng không nghe à? Khương Sơ Nghi úp điện thoại lên đùi, ngẩng đầu lên. Làm một tư thế tay với anh ta. Mày ra ngoài trước đi. Tao ra liền. Lúc cầm điện thoại lên lần nữa, đặt bên tai, bên kia không có âm thanh. Khương Sơ Nghi alo vài tiếng, còn tưởng rằng tín hiệu không tốt. Cầm điện thoại lên nhìn vài lần. Đột nhiên Tông Giá hỏi, cô ở nhà sao? Cô trả lời, đúng, tôi ở nhà. Bên cạnh cô có người à? Không có. Có thể là tôi nghe nhầm, vừa nãy có giọng người khác. Hà, Khương Sơ Nghi hơi do dự, cũng không giấu giếm, thành thật đáp, là bạn tôi, hôm nay họ đến nhà tôi ăn uống. Thế à, Tông Giá thuận miệng nói, mấy người, Khương Sơ Nghi trả lời, hai người, bên kia im lặng một hồi, hình như là ảo giác, bầu không khí bỗng trở nên lắng đọng. Khương Sơ Nghi lẳng lặng chờ đợi, nghe thấy đầu bên kia vang lên một tiếng cành cạch rất nhỏ. Là âm thanh lanh lảnh của bật lửa, không biết có phải cửa sổ xe được kéo xuống hay không. Tiếng gió lớn lên, hình như Tông Giá ngậm thuốc, cho nên không nghe rõ giọng. Chuyện hai ngày trước, cô đừng cảm thấy áy náy. Trái tim Khương Sơ Nghi đập ầm ầm, hơi thấp thỏm chuẩn bị xin lỗi tiếp. Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy, Tông Giá bình tĩnh lại, hỏi, có muốn mời tôi một bữa cơm hay không? Hết chương 13, cách chương.